Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 593, gả cho ta đi 9/10. Tại đường Ánh Tuyết, ánh mắt kinh nghi dưới sự triệu Nhật Thiên trực tiếp lái xe vào nàng cùng Diệp Thu từng ở qua cái kia già trẻ khu, vững vàng đứng tại cái kia quen thuộc đơn nguyên lầu dưới lầu. Chính là chỗ này, Triệu Nhật Thiên xuống xe, cấp vẫn còn đang ngẩn ra bên trong đường Ánh Tuyết mở ra cửa xe. Chính là chỗ này, đường Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, xuống xe, khẽ tương đương dược lấy bờ môi nhìn xem Triệu Nhật Thiên hỏi. Triệu ca, hắn đến cùng muốn làm gì à? Ngươi cũng đừng muốn gạt ta, bằng không, ta để cho Tiểu Vân một tháng không để ý tới ngươi. Tại nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế phía dưới. Triệu Nhật Thiên trải qua mấy tháng nỗ lực về sau, cuối cùng thắng được Hứa Tiểu Vân phương tâm. Trận này đánh thẳng đến, hỏa tương đương ri đây. Nếu để cho Hứa Tiểu Vân một tháng không để ý Triệu Nhật Thiên, vậy đơn giản so với giết hắn còn khó chịu hơn. Ta để không biết a. Chấm ngoặc kép, đối mặt đường Ánh Tuyết uy hiếp. Triệu Nhật Thiên cười khổ giang tay ra, nhún nhún vai nói, ta là thật không biết. Nhiệm vụ của ta đúng vậy đem ngươi đưa đến tại đây. Những chuyện khác ta là thật không biết. Nhìn xem Triệu Nhật Thiên vậy không giống như giả mạo biểu lộ. Đường Ánh Tuyết cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Vậy chúng ta lên đi. Để cho đường Ánh Tuyết bất ngờ là Triệu Nhật Thiên đồng thời 14 chưa cùng nàng cùng tiến lên định đi. Chỉ là cầm một cái chìa khóa đưa cho nàng. Tiểu Diệp ở đơn nguyên, ngươi nên biết, ta cũng không đi lên làm kỳ đà cản mũi. Vừa nói, Triệu Nhật Thiên vừa đem chìa khóa bỏ vào đường Ánh Tuyết trên tay. Sau đó ngồi trở lại đến trên xe, vẫy tay, chậm rãi rời đi, đưa mắt nhìn Triệu Nhật Thiên xe hơi rời đi. Đường Ánh Tuyết ngửa đầu nhìn trên lầu một chút cái kia đã thắp sáng ánh đèn. Vểnh vểnh lên miệng, hừ, thần thần bí bí, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Một bên ngoài miệng lẩm bẩm, đường Ánh Tuyết vừa đi lên bậc thang, chờ đến lầu 5, đường Ánh Tuyết cầm lên chìa khóa, nhìn một chút cái này quạt quen thuộc cửa phòng. Trong đầu không tự chủ được hiện lên lúc trước lần thứ nhất cùng Diệp Thu gặp gỡ bất ngờ trang cảnh. Bởi vì công tác không thuận mà lần thứ nhất uống say nàng mơ mơ màng màng bò tới Diệp Thu cửa nhà. Gõ nhà hắn cửa phòng. Lúc đó chính mình chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính là này mơ mơ màng màng vừa gõ, cũng gõ hạnh phúc của mình chi môn. Chỉ là tiếp xuống một màn cũng không phải là mỹ lệ phi thường. Tại Diệp Thu mở cửa thời điểm, chính mình vậy mà không có hình tượng chút nào mà nôn. Chẳng những nôn một chỗ, còn để người ta cấp nôn một thân. Đến mức bây giờ nhớ lại, đường Ánh Tuyết đều có chút thẹn đến. Hoảng, cầm chìa khóa cắm vào khóa tâm, nhẹ nhàng nói chuyện, theo soạt soạt một tiếng, đường Ánh Tuyết mở cửa phòng ra. Tại cửa phòng mở ra trong nháy mắt, một cỗ xông vào mũi mùi thơm từ trong nhà truyền ra. Đường Ánh Tuyết nhịn không được nhẹ nhàng nói hút. À, đây là bữa ăn tối vị đạo. Tới rồi sao? Ngay tại đường Ánh Tuyết bị cái này đậm đà mùi tức ăn thơm đường đi dẫn ra đến. Cổ họng rung động thời điểm, trong phòng truyền đến một trận trong trẻo âm thanh. Sau đó, mặc một bộ tạp dề Diệp Thu từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay còn cầm cái nồi à? Có đói bụng không? Ngươi ngồi xuống trước ăn chút đồ ăn. Bên cạnh nóng lên bò tương đương NAI. Nhiệt độ hẳn là vừa vặn. Ta lại xào một cái đồ ăn. Sau đó thả cái canh liền tốt. Vừa nói, Diệp Thu một bên trở lại nhà bếp tiếp tục làm việc lục dâng lên. Nhìn xem tại trong phòng bếp bận rộn Diệp Thu, không biết thế nào, đường Ánh Tuyết một cái kia tuần lễ đến nay luôn luôn nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Coi như hắn trước tiên cùng kia cái gì thế ra con gái kết hôn thì thế nào đâu. Chỉ cần hắn năng lượng tốt với ta, như vậy là đủ rồi. Làm ý nghĩ nề theo trong đầu hiện lên lúc đến. Đường Ánh Tuyết cảm giác sáng tỏ thông suốt, giống như là đả thông nhâm đốc nhị mạch. Toàn bộ suy nghĩ đều thông suốt. Đổi dép, cầm trên vai túi sách phóng tới trên ghế salon. Đường Ánh Tuyết ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, một tay chỉ cái cằm, nghẹo đầu nhìn về phía trong phòng bếp Diệp Thu, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương. Thẳng đến Diệp Thu bưng nóng hổi thức ăn đi ra, Đường Ánh Tuyết mới lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt. Làm sao không ăn đâu? Nhìn xem một tia không nhúc nhích thức ăn, Diệp Thu không khỏi hỏi. Đường Ánh Tuyết mềm mại tương đương âm thanh nói ra, chờ ngươi ăn chung à? Tương đương, Diệp Thu sững sờ, lập tức cười cười, xoay người lại từ trong phòng bếp bưng một bát nóng hổi cà chua trứng hoa canh, lại phối hợp trên bàn cơm 8 cái nóng hổi thức ăn, nhất thời tràn ngập lên một cỗ nhà vị đạo. A, thức ăn này có phải hay không nhiều lắm à? Nhìn xem cái này hoàn toàn cả bàn thức ăn, Đường Ánh Tuyết không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Hai chúng ta nhưng làm sao ăn xong à? Không có việc gì, ăn xong. Đường Ánh Tuyết cũng không có chú ý tới, tại Diệp Thu nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt lóe lên vẻ khác thường ý cười. A, thật là thơm, vậy ta không khách khí á. Đường Ánh Tuyết cầm đũa lên, liền chuẩn bị mở ăn. Chờ một chút, tại Đường Ánh Tuyết ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu cười hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn biết, hôm nay ta tại sao muốn mang ngươi về tới đây tới sao? Đường Ánh Tuyết không chút do dự hồi đáp. Không muốn, ta hiện tại liền muốn ăn cơm. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thu nhất thời bị Đường Ánh Tuyết câu nói này đánh bại. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Đường Ánh Tuyết vậy mà lại làm ra trả lời như vậy. Phốc phốc, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt biết bộ dáng, Đường Ánh Tuyết nhịn không được che miệng bật cười. Để cho ngươi chơi thần bí, lần này cật biết đi. Hừ, nghe được Đường Ánh Tuyết cái kia bật cười, Diệp Thu liền biết mình để cho cô nương này đùa bỡn thoáng một phát. Không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh sao? Diệp Thu chỉ cửa ra vào, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đường Ánh Tuyết nghe xong, lập tức hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Như vậy chuyện mất mặt, ta sớm quên đi. Ồ, vậy nếu không muốn ta cho ngươi kỹ càng thuật lại thoáng một phát ngay lúc đó tình huống đâu? Diệp Thu nghe xong, trong đôi mắt hiện lên mỉm cười. Lúc ấy à, ta đã cùng Mộng Mộng chuẩn bị ngủ, kết quả lại nghe được cửa ra vào truyền đến một trận nhất thiết sai xử trí âm thanh. Chấm ngoặc kép, không cho phép nói, không chính xác nói. Nghe được Diệp Thu vậy mà thật muốn nói đến mình đương thời say rượu sự tình thì Đường Ánh Tuyết lập tức xấu hổ duỗi với tương đương giữ tay muốn che Diệp Thu miệng. Lại thuận thế bị Diệp Thu ôm đồm tương đương ở. Ngay lúc đó ta, nằm mộng cũng nghĩ không ra, cái này say đến chật vật như vậy, cô nương vậy mà lại trở thành ta sinh mệnh không thể phân chia một bộ phận. Tại Đường Ánh Tuyết từng bước ánh mắt kinh ngạc dưới sự Diệp Thu chậm rãi cầm hai người đoạn đường này đến từng giờ từng phút nhẹ nhàng nói ra, không có cái gì mưa to gió lớn, cũng không có bất kỳ cuồng phong mưa rào. Hai người theo quen biết đến hiểu nhau đến cùng hứa, liền như là suối tương đương hoan dòng nhỏ, nước chảy thành sông, mặc dù biết chính mình đoạn đường này đến nay cùng Diệp Thu đi qua, nhưng là không biết thế nào. Nghe Diệp Thu giảng thuật, Đường Ánh Tuyết hai mắt vẫn là không nhịn được phiếm hồng, mọc lên nước mắt, mà liền tại Đường Ánh Tuyết hai tròng mắt phiếm hồng, như muốn rơi lệ thời điểm. Chỉ thấy Diệp Thu từ miệng trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, đặt ở Đường Ánh Tuyết trước mắt. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đường Đường, gả cho ta đi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.